Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 206, cường thế nụ hôn đầu tiên. 2. Góc truyện audio.com, editor, may, mà ở lúc này, Lâm Chu Giật còn cố ý cười hỏi cô làm sao vậy? Nhìn sắc mặt không được tốt, có phải muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Liền ở khi Lãnh Tư Thành cách Cố Thanh Thanh chỉ còn 10 mét xa sẽ thấy nhau. Này không phải Tư Thành sao? Một tiếng cười sang sảng của người đàn ông trung niên truyền đến, trong nháy mắt khiến cho bước chân vốn đi về phía trước Lãnh Tư Thành cứng đờ. Không chỉ Lãnh Tư Thành có điểm cứng đờ, Cố Thanh Thanh ở phía trước vốn hết sức chăm chú sợ hãi Lãnh Tư Thành cũng lập tức sừng sốt. Nếu cô không nghe lầm, người gọi anh tựa hồ là... Ánh mắt Lãnh Tư Thành hơi hơi nhíu, rồi sau đó chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên thoạt nhìn tựa hồ. 50, 60 tuổi khí độ bất phàm, mỉm cười đi về phía anh, chỉ là, hai người kia là. Lãnh Tư Thành nhíu tròng mắt lại, cầm hơi hơi dơ lên, nhìn thấy hai người kia lại đây, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ cung kính, chỉ gật đầu chóp mũi nhẹ nhàng, ừ. Một tiếng, lại có thể đến chào hỏi cũng không chào. Hai người tới, là ba của hai chị em họ Từ Từ Bội và Từ Từ Câm. Từ Bá Tiên và Từ Trọng Tục, sản nghiệp nhà họ Từ vẫn luôn ở nước ngoài, mấy năm trước về nước phát triển, còn cố ý ở gần nhà họ Lãnh, làm tốt quan hệ với nhà họ Lãnh. Ba năm trước, lúc nhà họ Lãnh xuất hiện đại biến động, hai chị em nhà họ Từ, vừa lúc xuất ngoại du học nhà họ Từ cũng mở rộng kinh doanh tới nước Mỹ, hai nhà cũng cùng nhau đi qua. Mấy ngày này vẫn luôn đang lan truyền, Từ Từ Bội sắp về nước, Lãnh Tư Thành liền đoán được người một. Nhà họ Từ có thể cũng muốn trở về, chỉ là không nghĩ tới, sẽ gặp nhau ở chỗ này vào hôm nay. Năm đó nhà họ Lãnh và nhà họ Từ hợp tác kinh doanh, Lãnh Vân Đình và Lãnh Vân Lâm vẫn luôn xem ở phân thượng hai nhà là hàng xóm, Lãnh Tư Thành lại là bạn học của Từ Từ Bội, cho nhà họ Từ ưu đãi nhất định. Không nghĩ tới gặp một hồi tai họa, cổ phiếu nhà họ Lãnh trong một đêm bốc hơi 30, ngoại giới lan truyền có lẽ Lãnh thị sẽ cao ốc sụp đổ, nhà họ Từ lại nương, sinh ý chuyển rời đến nước ngoài. Làm lý do thuận lý thành chương né tránh phân tranh. Tuy rằng nói người hai nhà chỉ là quan hệ hợp tác, có lợi thì hợp, không lợi thì tan. Nhưng mà, rốt cuộc trong lòng vẫn là có một chút khúc mắc. Đặc biệt là, ở dưới tình huống ngoại giới lan truyền, Lãnh Tư Thành cùng Từ Từ Bội có khả năng sẽ đính hôn. Nhưng mà, Lãnh Tư Thành, người này lại khôn có truyền thống, lấy ơn báo oán. Tốt đẹp, ai làm anh nhất thời không thoải mái, anh sẽ khiến cho người đó một đời không thoải mái. Cách chương.